Đỉnh cao phú quý, chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn, những tên thuộc hạ hói đầu dường như cảm thấy rằng những người lớn tuổi của họ bị xúc phạm bởi những lời của Trình Uyên. Và tức giận ngay lập tức, và lao về phía Trình Uyên. Trong số ba người này, một là cấp trung bình, và hai là cấp thấp. Người lao tới, trên tay cầm một con dao găm đột ngột bổ xuống cổ Trình Uyên. Gọi cô là đồ điên. Anh giận dữ hét lên. Tuy nhiên, giây tiếp theo, phun, ngay khi Trình Uyên giơ tay lên, anh đã nắm lấy lưỡi dao găm của mình. Khuôn mặt của người đàn ông thay đổi ngay lập tức. Dù con dao có thể cứng đến đâu, thì cũng khó kiếm được một xu. Máu cũng rỉ ra từ giữa các ngón tay của Trình Uyên. Nhưng hắn dường như không biết đau. Lạnh lùng nhìn chủ nhân lớp này. Đôi mắt ấy đỏ rực như lửa. Nhưng lạnh lùng vô cùng. Trong mắt vị chủ nhân đó. Giống như đang ở trong động băng ngàn năm. Lạnh thấu xương. Anh không khỏi rùng mình. Tất nhiên, đây cũng là cơn ớn lạnh cuối cùng trong cuộc đời anh. Chết. Trình Uyên siết chặt một từ giữa hai hàm răng. Và rồi một nắm đấm khác giáng xuống đầu người đàn ông. Bùm, một đám xương máu bùng ra từ đầu của sư phụ. Một cú đấm đập nát đầu anh ta. Và một võ sư khác của hạng nhất đã đấm vào sườn Trình Uyên. Đáng lẽ trong lòng anh rất vui mừng. Nhưng anh lại thấy Trình Uyên không hề động đậy. Kinh ngạc nhìn lên, anh nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trình Uyên. Bùm. Có một tiếng nổ lớn, một đòn đầu gối trúng cổ anh ta, trực tiếp khiến đầu anh ta nâng lên 90 độ, và cổ anh ta ngay lập tức bị gãy. Mà chuyên gia cấp trung chạy tới cuối cùng duỗi ra hai ngón tay, thô bạo chèn vào vai hắn, lập tức chọc ra hai cái lỗ máu. Anh cười khẩy nói, chết mất, nhưng rồi, anh cũng chết lặng, bởi vì Trình Uyên bất ngờ dùng hai tay nắm chặt cẳng tay. Anh ấy đã kẹp hai ngón tay lên vai của Trình Uyên và không thể lấy ra ngay cả khi anh ấy muốn. Chết rồi, Trình Uyên cũng giống lên. Sau đó, anh ta hung hăng ngẩng đầu lên và đập mạnh. Dùng đầu đập vào đầu đối thủ cùng đẳng cấp. Bùm, một âm thanh, máu bắn tung tóe. Bùm, có một âm thanh khác, máu chảy ngang. Bùm, âm thanh thứ ba. Người đó đã thay đổi không thể nhận ra. Cơ thể anh ngã xuống đất mềm như sợi mì. Và anh không thể chết được nữa. Tất cả là một câu chuyện dài. Nhưng nó thực sự xảy ra. Nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây. Giết ngay ba cao thủ hạng nhất. Ngoài ra còn có một cao thủ ngang hàng với Trình Uyên. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải thốt lên kinh ngạc. Trình Uyên cũng bị thương nặng vì điều này. Lòng bàn tay chảy máu. Vai chảy máu và trán cũng chảy máu. Cách chương.